Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Lư Kiều Nguyệt đột nhiên một chút ngẩng đầu, là ngươi một cái bằng hữu của tiểu cữu cữu ngươi, ta cũng nhận thức, tiểu cữu cữu ngươi lúc trước sở dĩ động tâm tư làm cửa sinh ý này, cũng là do người kia chỉ dẫn. Kia tiến tử thúc ngươi có thể hay không hỗ trợ ta hỏi thăm? A, Lư Kiều Nguyệt đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó là ủy oải. Vốn dĩ liền không phiền toái, nếu không hắn hà tất nói nhiều như vậy, chỉ là nàng vì sao quan tâm việc này như thế, chẳng lẽ thật là lo lắng Mai Trang Nghị làm buôn bán sẽ lỗ vốn. Theo lý thuyết, này không nên là do nàng nhọc lòng. Chỉ là Hàn Tiến lúc này cũng lười tìm hiểu thêm này đó, hắn lúc này chỉ nghĩ, rốt cuộc tìm được cớ có thể về sau đơn độc hẹn nàng ra tới gặp mặt. Hàn Tiến ánh mắt lóe lóe, khóe miệng gợi lên một mạt cười. Bất quá đệ đệ người nọ ở nhà, hắn nhưng thật ra biết một ít việc, bằng không ta giúp ngươi hỏi một chút hắn. Hắn một bộ dáng thực để bụng, Lư Kiều Nguyệt bị Hàn Tiến xoay chuyển đến bất ổn, lúc này cũng bất chấp che lấp chính mình, vội nói. Vậy phiền toái Tiến tử thúc, không phiền toái, như thế nào vừa khéo như vậy đâu, ý tứ chính là nói, nàng còn phải đợi tiểu cữu cữu trở về. Bất quá cái gì? Đặc biệt Lư gia Kiều Nguyệt vẫn là được làng trên xóm dưới công nhận là cô nương xinh đẹp nhất thôn, Đỗ Liêm từ nhỏ liền đọc sách tự nhiên hiểu được. Tự hiểu nhan như ngọc đạo lý, hắn đảo không cần đi trong sách tìm, chính mình bên người liền có. Cũng bởi vậy, khi nương cùng hắn đề ra việc cùng Lư gia nhị phòng kết thân, Đỗ Liêm cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng xuống. Thậm chí Lư gia bên kia muốn chính mình lại chờ một năm, nương khuyên hắn tuyển lương xứng khác. Hắn cũng chưa đồng ý, hai năm này là nhất định phải thành thân, nương hắn thật sự quá vất vả, hắn cần thiết muốn cưới một cái tức phụ hiền huệ trở về thay hắn cùng nương phân ưu. Dù khoa cử sắp tới hắn có qua được cũng chỉ có một thân phận tú tài, muốn cưới nữ nhi nhà cao cửa rộng là không đủ, cho nên Lư gia Kiều Nguyệt trước mắt là thích hợp nhất. Đỗ Liêm vẫn chưa hoài nghi quá chính mình thi không đậu tú tài, nếu không phải năm trước nương hắn sinh bệnh. Hắn cần ở trong nhà hầu bệnh, lúc này hắn đã là tú tài. Tới gần trạng vạng, Bạch Hạc thư viện đã giải tán. Đỗ Liêm thu thập túi sách, chuẩn bị về nhà. Hắn cùng tiên sinh xin nghỉ phải về nhà thành thân, đã rất nhiều bạn cùng trường biết được. Mọi người đều là vẻ mặt ý cười cùng hắn chúc mừng. Đỗ Liêm trong lòng sung sướng, không khỏi liền mang theo nụ cười cùng bạn cùng trường Hàn Huyên. Cùng hắn quen biết một người họ Lý, trêu chọc nói. Thấy Đỗ Hiền đệ vẻ mặt sung sướng, có thể thấy được đối phương cũng là một cái mỹ kiều nương. Đỗ Liêm chỉ cười không nói, trong lòng nhớ tới Lư Kiều Nguyệt, không khỏi trên mặt lại thêm vài phần vui mừng. Hắn cùng Lư gia Kiều Nguyệt từ nhỏ nhận thức, tuy cực ít nói chuyện, nhưng cũng là hiểu biết bản tính đối phương. Nàng diện mạo đẹp, dịu ngoan hiền huệ, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, quả thật là như hoa mỹ quyến. Tuy nói thân phận kém chút. Nhưng Đỗ Liêm cũng không là tự cho mình là thân phận cao gì, chính hắn cũng bất quá xuất thân từ nông gia, tự nhiên không có gì muốn ghét bỏ đối phương. Thấy Đỗ Liêm trên mặt vui mừng, bạn cùng trường còn có cái gì không hiểu, đều nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều theo tiếng phụ họa, định ra đến lúc đó Đỗ Liêm thành thân thời điểm, đi Đỗ gia uống rượu mừng. Đỗ Liêm tự nhiên không có gì không muốn. Có nhiều bạn cùng trường như vậy đi uống rượu mừng chính mình, với hắn mà nói cũng là một loại vinh dự, vì thế liền đáp ứng xuống dưới. Lại cùng những người này hàn huyên vài câu, Đỗ Liêm mới đi ra khỏi thư viện. Chờ khi hắn ngồi xe bò về đến nhà, đã là chiều hôm buông xuống. Nương, ta thành thân ngày ấy sẽ có bạn cùng trường tới uống rượu mừng, đến lúc đó người chuẩn bị một bàn tiệc tốt một chút chiêu đãi bọn họ. Dùng xong cơm, Đỗ Liêm buông chén, đối Đỗ Quả Phụ nói. Đỗ Quả Phụ mặt lộ vẻ một tia ngượng nghịu, rốt cuộc vẫn là đáp ứng. Đỗ Liêm thấy nương gật gật đầu, liền về phòng, hắn mỗi ngày trước khi sắp ngủ, đều phải lại xem sách một lát mới có thể ngủ. Đỗ Quả Phụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cảnh cáo nói. Dù sao ngươi không được nói lỡ miệng, nếu không cẩn thận ta đem ngươi gả cho kia Hàn Thực kia. Đỗ Quyên Nhi hừ một tiếng, bưng chén bát quay đầu đi ra ngoài. Luôn lấy cái này uy hiếp nàng. Cách chương.